Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, trang 820. Đời trước sự tình cũng là Lục Phiến Môn làm Giang Liên Hoán làm sao? Bọn họ, vì cái gì muốn làm như vậy? Nói như vậy lên, Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên ý thức được. Đời trước Dịch Linh Lung vẫn luôn cho rằng Giang Liên Hoán tựa hồ nào đó tổ chức cố ý phái đến bên. Người nàng một cái nằm vùng, nàng vốn tưởng rằng đời này hẳn là sẽ không có chuyện như vậy đã xảy ra. Ai ngờ trời xui đất khiến dưới, Giang Liên Hoán biến thành mai phục tại Hoa Diện bên người nằm vùng. Dịch Linh Lung cùng Hoa Diện, Thiên Dịch Lâu cùng Hoa Thuyền, rõ ràng thân phận đều đã xảy ra lớn như vậy biến hóa. Giang Liên Hoán vẫn là đuổi theo lại đây, thật là đáng sợ. Giang Liên Hoán nỗ lực đem chính mình mặt từ Dịch đại lão nắm tay hạ bảo hộ xuống dưới. Lúc này Giang Liên Hoán sống không còn gì luyến tiếc, một bộ bị thế giới này tàn phá bộ dáng. Hoa Diện mới rốt cuộc ngừng tay, bị như vậy một trì hoãn, thời gian lại đi qua một hồi lâu. Theo lý thuyết Hoa Vinh Nguyệt hiện tại hẳn là hy vọng Dịch đại lão chạy nhanh đi sòng bạc, nhưng là nàng hiện tại đã hy vọng Dịch đại lão đi, lại hy vọng lưu lại nhìn xem Giang Liên Hoán thảm trạng. Thập phần rối rắm, Hoa Diện ở đánh xong Giang Liên Hoán lúc sau, lạnh lùng nói, khuyên ngươi đem ngươi về điểm này tiểu tâm tư đều thu hồi đi. Nếu không tiếp theo khả năng liền không phải tấu một đốn đơn giản như vậy. Giang Liên Hoán hiện tại chính một bên sống không còn gì luyến tiếc, một bên tự hỏi đến tột cùng là nơi nào xuất hiện sai lầm, không đạo lý a. Hoa Vinh Nguyệt người này, Giang Liên Hoán rõ ràng, tuy rằng là cái tâm địa mềm, nhưng là miệng thực nghiêm. Cho dù cùng Hoa Diện lại thục, Lục Phiến Môn bên trong sự tình cũng là sẽ không nói cho hắn. Như vậy chẳng lẽ lỗ hổng là xuất hiện ở hắn này, cũng không có khả năng a. Giang Liên Hoán sống lớn như vậy, lần đầu gặp được như vậy nghẹn khuất sự tình, hắn vốn dĩ đều đã hạ quyết tâm không đối Hoa Diện hạ sát thủ. Chỉ là cho hắn lưu lại một cái khắc sâu thả khó quên ấn tượng. Làm hắn nghe thấy Giang Liên Hoán này ba chữ đều phải trốn. Lục Phiến Môn hiện tại duy nhất lo lắng sự tình chính là Hoa Diện sẽ hoàn toàn mất đi khống chế, thậm chí là ngược lại trở thành người khác trong tay một cái công cụ. Một khi đã như vậy, Giang Liên Hoán chuẩn bị cấp Hoa Diện trung tiếp theo cái tâm lý ám chỉ. Vừa rồi Ngô Minh đối hắn nói qua, bảo trì lý trí phương pháp có thể là bởi vì nào đó chấp niệm hoặc là tình cảm, mà sợ hãi cũng là tình cảm một loại, đem sợ hãi lợi dụng hào, cũng có thể làm Hoa Diện bảo trì bình tĩnh. Thậm chí này cũng có thể coi như là một cái cấp Lục Phiến Môn báo cáo kết quả công tác công cụ, chứng minh bọn họ cũng có được một phen có thể khống chế Hoa Diện tiểu chìa khóa. Như vậy hẳn là miễn cưỡng có thể cho Hoa Diện mạng sống, Giang Liên Hoán vốn là như vậy cảm thấy. Hơn nữa hắn kỳ thật vẫn luôn cất giấu một ít tiểu bí mật, chính là tuy rằng hắn ngày thường thoạt nhìn nhân mô cẩu dạng, nhưng là thật phát điên tới thời điểm, chính hắn đều sợ hãi chính hắn. Hiện tại Giang Liên Hoán cảm thấy chính mình tưởng như vậy nhiều lung tung rối loạn hoàn toàn vô dụng, bởi vì Hoa Diện người này so với hắn còn phải tưởng tượng muốn bình tĩnh vững vàng nhiều. Hoặc là nói quá bình tĩnh, bình tĩnh làm hắn hoảng hốt. Hắn từ trên mặt đất bò lên, hai con mắt thật cẩn thận ngắm Hoa Diện. Vừa mới Hoa Diện đem hắn ấn ở trên mặt đất tấu gặp thời chờ, hắn vốn tưởng rằng chính mình còn có một ít đánh trả chi lực, nhưng ai ngờ hắn ngay cả đứng dậy tới đều làm không được. Sự thật này thực sự rất đả thương người. Người hiện tại muốn mang ta đi nào sao? Hoa Diện hỏi. Giang Liên Hoán điên cuồng lắc đầu. Không được, không được, nói giỡn. Hắn nơi nào đều không nghĩ đi hảo sao? Này phá sống ai ái làm ai làm? Hắn cảm thấy chính mình thật là xui xẻo thấu. À, như vậy à, Hoa Diện nhìn Giang Liên Hoán, Cao Thâm khó đoán gật gật đầu, nói, ngoặc kép, một khi đã như vậy, ngươi liền cùng ta đi một chỗ đi. Giang Liên Hoán ngay lúc đó biểu tình liền tựa như ăn chết ruồi bọ giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt nhìn Hoa Diện cùng Giang Liên Hoán một trước một sau đi ở trên đường phố, chỉ cảm thấy nhân sinh thật là kỳ diệu. Giao tưởng đời trước lúc này Giang Liên Hoán hẳn là hoàn toàn phát bệnh, mà Dịch đại lão chính trốn ở góc phòng run bần bật. Kết quả phong thủy thay phiên chuyển, hiện tại Dịch đại lão một người đi ở phía trước, Giang Liên Hoán tung ta tung tăng đi theo, tựa như cái gà con giống nhau, thường thường còn phải cúi đầu nhìn xem trên quần áo mặt bụi bặm, hai người xuyên qua hẻm nhỏ. Giang Liên Hoán trong lòng cảm thấy quái quái, hắn vừa rồi xác thật có điểm áp không được phát hỏa, nghĩ bằng không sấn loạn hoàn toàn điên thượng một phen, kết quả bị Hoa Diện tấu một đốn lúc sau, đầu óc cư nhiên thanh tỉnh rất nhiều, trong lòng kia cổ vẫn luôn tiêu không đi xuống sát ý cũng mặc danh tan đi, cho nên nói quả nhiên kẻ điên là càng cường người càng dễ dàng điên sao. Giang Liên Hoán cười khổ một chút, hắn tổng cảm thấy chính mình vừa mới bị đau tấu một đốn lúc sau, giống như bị mất cái gì quan trọng đồ vật. A, hắn nói đương nhiên không phải tiết tháo, lúc này lộ lưu sinh vừa mới bị sắp đặt tới rồi trên đường nào đó y quán. Lệnh người cảm thấy kỳ quái chính là, này quán đại phu thấy bộ dáng của hắn khi cư nhiên không có chút nào kinh ngạc. Thực bình tĩnh khiến cho hắn cởi áo trên, sau đó thuần thục móc ra đao thuốc trị thương ấn ở hắn miệng vết thương thượng. Thật giống như hắn thường xuyên thấy máu tươi đầm đìa tiến y quán người giống nhau, Lộ Lưu Sinh đều cảm thấy cái này đại phu có chút bình tĩnh quá mức. Bất quá hắn đao thuốc trị thương nhưng thật ra thật sự dùng tốt. Vừa mới đắp thượng một hồi, Lộ Lưu Sinh liền cảm thấy nơi đó đã hoàn toàn không đổ máu. Phòng chừng ngày mai dậy sớm liền sẽ lưu sẹo, cẩn thận một chút. Không cần dính thủy. Đại phu mới vừa nói xong, cửa liền vọt vào tới một cái thở hổn hển cô nương. Nàng trong tay cầm một cái tiểu bình nói, mệt chết ta, ta cuối cùng là đem cái kia bình cho ngươi vào tay trong tay. Nàng tay vừa lật, lộ ra một cái nho nhỏ ống trúc tử. Bên cạnh nguyên bản đang ở xem mạch đại phu đôi mắt bỗng nhiên hướng tới bên kia trôi đi một chút. Tiện đà lại dường như không có việc gì đem đôi mắt xoay trở về, Lộ Lưu Sinh tiếp nhận bình. Mở ra cái nắp, thấy kia chỉ sâu quả nhiên còn thành thành thật thật ghé vào bên trong, thứ này rốt cuộc là cái gì a? Lộ Lưu Sinh dùng ngón tay chọc chọc nó bối giáp, lại bỗng nhiên phát hiện nó bay lên, lảo đảo lắc lư ra cái này môn, từ từ, ngươi đi đâu? Lộ Lưu Sinh hướng tới bên kia hô một giọng nói, sau đó lại vội vàng đứng dậy đuổi theo qua đi. Hoàng Kiều cũng tưởng đi theo đuổi theo, bị đại phu một phen túm chặt cánh tay, nói, từ từ, tiểu thư, còn không có đưa tiền đâu, ai nha, Lộ Lưu Sinh tên hỗn đản kia. Hoàng Kiều mắng một câu, móc ra chính mình túi tiền. Lại không phát hiện đại phu ở nghiêm túc đánh giá một chút Hoàng Kiều diện mạo lúc sau lại đem trên tay lực đạo nhẹ nhàng thu trở về. Hết chương.